bước đến ban công, nhìn xuống bên dưới, nhìn mặt dây chuyền. Nó chuẩn bị ném đi thì ký ức đau ùa về. Nhóc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.